Chương 143, thu phục dậy của dạ. Bản không gian rời đến dậy của dạ phía sau, trên bả vai bạch ngọc hồn cùng kim cương đồng thời phát sinh tia sáng, hai cánh hoàn toàn mở rộng ra đến, không ngừng hấp thu chúng quanh thời không năng lượng nguyên tố, cái kia hào quang bảy màu đem bản sau lưng tô lên ngũ thải tân phân. Thời không tan vỡ bản lớn tiếng quát, sau đó đem năng lượng sau lưng toàn bộ hấp thu, đem năng lượng đi qua trong miệng bắn ra một đạo thất thải quang trụ. Cái kia quang trụ chỗ đi qua đem thời gian cùng không gian bóc ra ra, cái kia dịch của dạ tuy là hiện tại đã không có lý trí, thế nhưng hắn bản năng vẫn là đã nhận ra nguy hiểm, một cái nhanh chóng xoay người, hướng về phía sau cái này cho chính mình mang đến thứ nguy hiểm một phát sâu huyết hồng phá phôi tử quang nên đón. Cái kia sâu huyết hồng phá phôi tử quang cùng thời không tan vỡ ở hai bộ kẻ mẩn ở giữa đụng nhau đụng. Chỉ là cái kia rõ ràng thập phần cường đại phá phôi tử quang dĩ nhiên trực tiếp bị quỷ dị tiêu thất, cái kia thời không tan vỡ quang trụ không hề ngăn trở đánh vào dây của dạ trên người. Vang một tiếng, dây của dạ bị quỷ dị như vậy chiêu số bắn trúng, nhất thời tỉnh táo lại. Thế nhưng lúc này dây của dạ đã hoàn toàn đã không có lực lượng. Hiển nhiên là bị thời không tan vỡ cho tước đoạt lực lượng, mà đưa tới mất đi lực lượng thời không tan vỡ. Bạn hấp thu kim cương phía sau lấy được mới tuyệt chiêu. Lần này nhưng là cùng lần trước không có nắm giữ không giống với, bây giờ thời không tan vỡ nhưng là bị bạn hoàn toàn nắm giữ. Dựa theo cả rủ hạ phân tích, cho ra kết luận là, thời không tan vỡ, uy lực tháng 3 năm 00, uy lực so với nổ lớn cùng thắng lợi về nhiệt liệt uy lực còn muốn lớn hơn, mang vào hiệu quả là thời gian và không gian năng lực. Vốn có đem năng lượng loại tuyệt chiêu thời gian tiêu tan sạch, vật lý loại tuyệt chiêu dịch chuyển không gian rơi hiệu quả đặc biệt. Đồng thời không lọt vào mắt vòng bảo hộ phòng ngự. Bị đánh trúng bổ kẻ mẩn sẽ phải chịu thời gian trôi qua cùng không gian tổn thương đủ tấn đà mạ, cơ bản trên lý thuyết có thể nói là vô địch chiêu số. Đây cũng là vì sao dịch của dạ sẽ tỉnh táo lại, đồng thời mất đi lực lượng quan hệ. Ngươi có phục hay không, dây của dạ? Cả dù hạ hướng về phía dịch của dạ hỏi. Lão đại, ta phục rồi. Về sau các ngươi đều là của ta lão đại rồi. Dây của dạ khóc không ra nước mắt hô. Ăn xong là tốt rồi, nếu không phục, ta không ngại lại đánh ngươi một cờ hờ ơ ưu bản hướng về phía dây của dạ hung tận nói. Ăn xong, thực sự ăn xong. Dây của dạ vội vàng nói, lo lắng cho mình đang bị đánh một trận. Hiện tại dây của dạ trên người còn đau. Chúc mừng chủ nhân thành công đánh bại dây của dạ, thưởng cho thu được dây của dạ thuần phục, thành công thu phục dây của dạ, cũng thưởng cho tích phân 10000. Vô song lúc này đột nhiên xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt hướng về phía cả rủ hạ nói rằng vẫn còn có tích phân. Cả rủ hạ cảm thấy kinh hỉ tới quá đột nhiên, không chỉ có thu phục một con siêu thần thú, càng là có 10000 tích phân thu nhập. Cả rủ hạ đột nhiên nghĩ đến một việc, xoay đầu lại hướng dịch của giả hỏi đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi tên gọi là gì vậy cũng không thể luôn gọi ngươi dịch của giả đi. Cả rủ hạ hỏi tên vấn đề để dịch của giả sức sờ. Sau đó mới có ràng giặc mở miệng nói, ta go ý không minh, bầu trời không, u minh minh. Chúng ta dưới của dạ bộ tộc đều là lấy không làm tên. Vợ ơ y thi tô tờ, về sau đã bảo người không minh. Không minh về sau mời chỉ giáo nhiều hơn. Cả dù hạ chân thành đối hắc sắc dưới của dạ không minh nói rằng. Không minh khi nhìn đến cả dù hạ như vậy, chú ý nhìn cả dù hạ con mắt, chỉ là bất luận thấy thế nào đều là một cái chân thành. Để không minh tâm bên trong nguyên bản không muốn hóa giải. Theo như vậy chủ nhân, có thể không tệ chứ không minh như vậy thoải mái cùng với chính mình. Nhiệm vụ kết thúc, chuẩn bị đi trở về đi cái này là chuẩn bị cho không minh đại sư cầu. Vô song đem một cái đại sư cầu đưa cho cả dù hạ. Cả dù hạ cầm đại sư cầu hướng về phía không minh ném một cái, người đại sư kia cầu xoay tròn đập trúng không minh, không minh hóa thành một đạo hồng quang bị thu nhập đại sư cầu bên trong. Đại sư cầu không ngừng loạn choạng, cuối cùng mới có an tĩnh lại. Ta thành công thu phục dậy của dạ. Cả dù hạ đem không minh đại sư cầu cầm lên, họ gạt bộ dạng hô một lần. Chỉ là chứng kiến bạn cùng hí dậy gần, ạ tỷ cụ nọ cùng với vô song đều lấy một loại ánh mắt ngu ngốc xem cùng với chính mình, cũng cảm giác chính mình đặc biệt mất mặt. Tại sao sẽ đột nhiên muốn học gạt cái kia đậu bị đâu cả dù hạ trong lòng buồn bực suy nghĩ. Vô song không để ý tới nữa cả dù hạ sái bảo. Trực tiếp mở ra không gian truyền tống, đem cả rủ hạ cùng bộ kẹ mẩn nhóm truyền tống đến người thứ hai thần thú không gian. Truyền tống thành công, mục tiêu đã cờ giải, địa điểm. Hắc ám không gian. Hệ thống tiếng cơ giới truyền ra. Lần này là đả cờ dễ A, xem ra vận khí của ta thật không sai, hai lần đều là mình thích bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ cao hứng nói. Tuy là cả dù hạ chính mình thích nhất bộ kẻ mẩn là dễ của giả cùng lũ gì ạ, thế nhưng đối với đả cờ dễ cũng là ưa, hơn nữa thực lực cũng đủ mạnh. Ở bản kia cờ hờ cha nở dê bên trong đả cờ gì ấy, nhưng là lấy một con thân phận của thần thú khiêu chiến đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ hai siêu thần thú, có thể thấy được thực lực. Đương nhiên cũng không phải mỗi một con đều có thời không thắp con kia thực lực, giống như là Ash ở thần áo bờ lù hệ bờ trong đại hội đụng phải cái kia đả kẹ nhiều đả cờ gì thực lực cũng chỉ là bình thường mà thôi, không đúng vậy sẽ không bị Ash sợ sẹp tái đánh bại. Đả cờ gì ấy là một con màu đen. Như là bóng ma một dạng bồ kẻ mẩn. Nó có một con xương mù dày đặc vậy không ngừng lăn lộn màu trắng cùng loại tóc bộ phận bao trùm hơn phân nửa mặt bộ phận, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời lam sắc con mắt. Cổ của nó bên cạnh vây quanh giường như cổ áo một dạng hồng sắc răng cưa hình dáng vật thể. Hai bên của nó trên vai mỗi bên treo một đầu da y dáng dấp hát sắc vải rách một dạng đồ đạc. Nó vốn có màu đen chảo hình dáng tay, có ba cái móng vuốt. Hình dạng của nó có điểm giống là một cái sa lầu. Nó một dạng tình huống bên dưới là không có có chân trôi cha nở dê thà y, thế nhưng nó cũng có thể ở bắp đùi vị trí biến ra hai cái đùi thứ đồ thông thường. Đối với đả cờ gì cả rủ hạ tuy là thích thế nhưng nó cái kia ác ngộng đặc tính hãy để cho cả rủ hạ có điểm sợ hãi. Dù sao cả rủ hạ có thể không phải hy vọng mình và nữ nhân của mình đang ngủ thời điểm còn có thể thấy ác ngộng. Xem ra thu phục sau đó muốn tìm vô song giải quyết một cái, mới được. Cả dù hạ còn không có đem đả cờ gì thu phục cũng đã nghĩ đến sau này chuyện, hiển nhiên cả dù hạ đối với thu phục đả cờ gì hãy cũng không có cái gì gánh vác. Bất quá cũng là dựa vào bây giờ bạn, đối phó một con đả cờ gì căn bản không phải việc khó, dù sao đả cờ gì chỉ là một con thần thú cấp bậc mà thôi. Cả dù hạ thu thập xong tâm tình phía sau bắt đầu đánh giá chu vi. Chỉ là bốn phía cũng chỉ là tối mờ mịt một mảnh, căn bản không biết tình huống gì. Đây chính là hay là hắc ám không gian sao cả dù hạ đánh giá bốn phía, nói rằng. Chỉ là rất nhanh, cả dù hạ đã cảm thấy chính mình cực kỳ khốn, một cỗ buồn ngủ tập kích mà tới. Cả dù hạ phản chứng kiến cả dù hạ đột nhiên ngã xuống đất, lo lắng hô, chỉ là cả dù hạ lúc này căn bản cũng không có nghe được. Bởi vì cả dù hạ đã bị đả cờ dẻ vô thành vô tức thôi miên. Ở trong không gian này, đả cờ dẻ năng lực chiếm được tối đại hóa đề thăng. Hơn nữa bản thân lì hệ nở là bóng ma đả cờ dẻ ở hắc ám không gian bên trong căn bản là chu á tệ. Cho dù là quỷ hệ siêu thần thú dị dạ tỷ nạ cùng ác hệ siêu thần thú phi liệp ỉ phỉ thẻo cũng không có đả cờ dẻ tới thích ứng. Đả cờ dẻ lớn nhất năng lực chính là thôi miên cùng ác ngộng, ở nơi này trong không gian. Đạ cờ gì ấy lô đen năng lực phải nhận được tăng lên cực lớn, coi như là bạn cũng phải cẩn thận, chỉ là đáng tiếc là đạ cờ gì ấy vừa rồi dĩ nhiên tuyển trạch công kích đối tượng là cả dù hạ, căn bản là đá phải thép tấm. Bởi vì cả dù hạ trên người nhưng là có đạ cờ gì ấy khắc tinh. Đang ở bạn đang không ngừng tìm kiếm đạ cờ gì tung tích lúc, cả dù hạ trong ngộng, lại một lần nữa đi tới hiện đại. Lại đã trở về A cả dù hạ lần này trở về nhưng là cực kỳ thanh tỉnh. Tự mình biết đây bất quá là đả cờ gì đem chính mình trong lòng không nghĩ nhất hồi tưởng gì đó cho liền hiện ra mà thôi. Thế nhưng cả dù hạ hay là muốn nhìn. Cái này hoặc giả chính là cả dù hạ trong lòng chỗ sâu chấp niệm đi cả dù hạ nhìn quen thuộc kia hoàn cảnh nhưng là lại cảnh còn người mất đường phố. Một người cô độc đi tới, tuy là đã sớm biết sẽ là loại tình huống này, thế nhưng cả dù hạ vẫn không muốn buông tha. Thế nhưng hiện tại không buông tha cũng không được ga dù sao đây chỉ là đả cờ gì xây dựng ác ngộng, căn bản không giống như là trước đây con kia nghìn năm cửu vị ảo thuật như vậy. Ác ngộng làm sao lại có cả dù hạ mong muốn đâu cả dù hạ thở dài, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Ngộng nên tỉnh mán dễ kỳ ổ xạ dịn gần mở. Cả dù hạ thở dài lẩm bẩm, sau đó hai mắt nhanh chóng biến ảo, một đôi mán dễ kỳ ủ xuất hiện tại cả dù hạ trên hai mắt. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đây là cả dù hạ chân chính lần đầu tiên sử dụng. Cả dù hạ mạn dệ kỳ ủ cùng xạ sủ kẻ cùng với ít trịa mạn dệ kỳ ủ cũng không giống nhau, là một cái hoa mai hình dáng đồ án. Chỉ thấy cả dù hạ trong mắt mai hoa đồ án kiện nhanh chóng chuyển động, sau đó toàn bộ không gian mà bắt đầu sóng gió nổi lên, không ngừng phá nát lấy. Cái gì, một mình ngươi loại lại có thể phá trừ ta ác ngộng? Đạ cờ dở nhận thấy được cả dù hạ tỉnh lại. Kinh ngạc nói rằng, đạ cơ gì hài, ngươi thật là không có nghệ thuật tế bào, dĩ nhiên đem ác ngộng xây dựng thành như vậy. Cả dù hạ khinh bỉ nhìn trước mắt đạ cơ giải. Cùng bạn bất đồng, cả dù hạ mở ra mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lại có thể thấy đạ cơ giải. E rằng cùng cả dù hạ ánh mắt thuộc tính có quan hệ đi cả dù hạ con mắt nhưng là có thời gian và linh hồn năng lực nơi đây sẽ không tiết lộ. Ngươi nói cái gì có lẽ là thần thú không gian bên trong những thứ này thần thú đều là một ít quái thai đi trước mặt dịch của dạ là một con kẻ tham ăn, lần này lại là một con vì nghệ thuật mà sinh đồ ngu. Nhìn thấy cả dù hạ nói mình như vậy không có nghệ thuật tế bào, con này đã cờ dịch khả năng liền không làm. Mặc dù mình đánh không thắng con kia bạ kỳ ạ, nhưng là vậy không phải dễ chê ơ. Cũng dám khinh thường ta nghệ thuật. Đạ cờ dưới tức giận nghĩ. Bạn, khiến nó thành thật một chút. Cả dù hạ hướng về phía bạn hô. Bạn một cái không gian di động trực tiếp xuất hiện ngăn cản đạ cờ dưới. Bởi vì có cả dù hạ trợ rút, bạn đã dùng khí tức đem đạ cờ dưới khóa được. Cái này khiến đạ cờ dưới không thể làm gì khác hơn là nhận thua. Thế nhưng cũng không muốn nhận thức cả dù hạ làm chủ. Cần gì phải không tiếp thu ta ư ngươi không phải thất bại sao cả dù hạ khổ não hỏi. Hừ ta nghệ thuật là hoàn mỹ nhất, so với nhân loại các ngươi tốt hơn gấp trăm lần. Đạ cờ dưới ánh ngạo kiểu mà nói. Ú không nghĩ tới ngươi chính là một con mẹ a không phải nói thần thú là không có có giới tính sao cả dù hạ chứng kiến đạ cờ dưới bộ dạng không khỏi cười nói. Thế nhưng tiếp lấy vừa nghi hoặc. Ngươi quản ta nhiều như vậy, ta chính là mẹ, lại chọc tới ngươi. Có bản lĩnh cắn ta a đạ cờ gì không phục hướng về cả dù hạ khiêu khích nói. Ô ô vẫn là một người bướng bỉnh tính khí a láo tử chuyên trị các loại không phục. Cả dù hạ cười nói với đạ cờ gì ấy. Cô lỗ, đạ cờ gì ấy nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao tên nhân loại này nhưng là có thể phá chính mình ác mộng a.